Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 204, Uzumaki Naruto Sengokuju. Ninja chi thần tâm phòng tan vỡ. Naruto khiếp sợ thời điểm. Hắn nhìn không thấy phía sau mình còn có hai cái biểu tình nghiêm túc. Anh Linh, đệ nhất nhãn đại nhân. Cái này phi tiêu cùng Shuriken. Chấm ngoặc kép, Senju Hashirama chăm chú thời điểm. Thật giống như cùng bình thường thay đổi một người. Khí thế loại này cùng nhãn thần. Để Minato không chút nghi ngờ lúc này đứng ở trước mặt hắn nam nhân. Chính là sở hữu ninja chi thần danh hiệu đệ nhất Hokage. Dựa theo lời ngươi nói. Đệ tứ mục, hiện tại chắc là Konoha 60 năm đúng không? Không sai. Đệ tứ mục Hokage nhìn chằm chằm ngồi chồm hổm ở nhi tử trên bệ cửa sổ lục sắc tiểu cóc rơi vào. Trầm tư, loại này Shuriken cũng không phải là hiện tại thường gặp kiểu dáng. Minato nhìn về phía Senju Hashirama, thấy da của đối phương tình thậm chí có thể dùng đáng sợ để hình dung. Mơ hồ bên trong Minato suy đoán, đệ nhất Hokage đối với cái này nhẫn cụ chủ nhân rất có cố kỵ. Nhưng rốt cuộc là cái gì? Có thể để cho ninja chi thần sản sinh cố kỵ. Đây là chiến quốc thời đại Shuriken kiểu dáng. Cùng với gia tộc là Hagoromo nhất tộc. Ngoặc kép chấm than, Minato cả kinh. Lần nữa nhìn về phía tiểu cóc trong ánh mắt có chứa sâu hơn đề phòng. Phi tiêu cùng Shuriken ở trên huyết nhục vẫn là mới mẻ. Nhưng nó chủ nhân thật là sớm đã không tồn tại ở cái thời đại này nhẫn tộc. Đồng thời, liên quan tới Hagoromo nhất tộc ghi tạc, Namikaze Minato từng tại sách vở bên trên thấy qua. Ta nhớ được Hagoromo nhất tộc dường như cùng đệ nhất nhãn đại nhân gia tộc của ngài. Là đối lập quan hệ. Senju Hashirama nói, Kawara, ta và Tobirama đệ đệ, Itakaka, chính là chết ở Hagoromo nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc dưới sự vây công. Hưởng thọ. Chỉ có 7 tuổi, chấm ngoặc kép, chứng kiến đệ nhất Hokage thần sắc thống khổ. Minato đại khái có thể suy đoán, có thể để cho trước mặt ninja chi thần cố kỵ cũng không phải là Hagoromo nhất tộc, mà là huynh đệ ở trong chiến tranh tử vong. Hắn lại bất lực, cùng với cái này nhẫn cụ xuất xứ cũng thực sự khiến người không thể tưởng tượng nổi. Ở đệ tứ cùng đệ nhất giao lưu thời điểm, Uzumaki Naruto cấp tốc tìm ra một bộ sạch sẽ quần áo thể thao mặc bộ. Cầm hai kiện nhẫn cụ liền xông ra ngoài. Ban ngày lúc, trải qua Iruka lão sư phê bình giáo dục, Naruto coi như nhân họa đắc phúc cũng không dám lại vọng tự hành động. Hắn mang theo hai kiện nhẫn cụ tìm được Kakashi thượng nhẫn ninja ký túc xá. Kakashi lão sư, Naruto liên tiếp kêu vài tiếng. Đều không có được đáp lại. Thế nhưng hành động của hắn lại quấy nhiễu đến cách vách hộ gia đình. Nơi đây ở đều là độc thân thượng nhẫn ninja. Tính cảnh giác cũng không sai. Ở Naruto mới qua tới thời điểm liền nhận thấy được đối phương tiếng bước chân của cùng khí tức mất. Trật tự, còn có vô cùng nhạt nhẽo mùi máu tươi. Kakashi ký túc xá cửa bên phải bị mở ra. Bên trong nam nhân đi tới nói ra. Kakashi gần nhất đều đi theo cha hắn ở tại Hatake Trạch. Naruto nhìn đối phương nhớ tới chính là mấy ngày trước thông báo bọn họ ở tử vong xâm lâm tham gia trận thứ hai thi thượng nhẫn ninja. À, cây tam nam, đây là ngàn bản, Shiranui Genma quả thực muốn nổ. Naruto coi như gọi hắn một tiếng ngàn bản nam hắn đều sẽ không như thế sinh khí. Thật là... May mà không có cùng Kakashi giống nhau làm hạ nhẫn đạo sư. Thật không biết hắn là làm sao chịu được các ngươi cái này, chút tiểu quỷ. Shiranui Genma nhìn không thấy. Hắn nhất ước mơ đệ tứ mục Hokage đại nhân liền đứng ở bên cạnh. Vì nhi tử vô tâm xưng hô cười làm lành. Xưng hô thế nào đều tốt. Hatake Trạch đến cùng ở đâu à? Ta vội vã tìm hắn cứu người. Naruto tương đối gấp. Hắn lo lắng cái này nhẫn cụ chủ nhân, hoặc có lẽ là tìm được nhẫn cụ địa phương xảy ra đấu tranh. Nếu huyết dịch vẫn là mới mẻ, vậy cũng cho phép còn có thể tìm cứu chị cũng khó nói. Nghe nói muốn cứu người, Naruto trên người còn có mùi máu tươi. Shiranui Zenma cũng thu hồi thái độ lười biếng. Nhãn thần một lăng. Hắn vừa muốn nói. Naruto phía sau lại truyền tới thanh âm. Hatake nơi ở Konoha vùng ngoại ô. Khái khái. Xin lỗi. Người trước đem phải cứu nhân ở đâu nói cho chúng ta biết. Gekko Hayate cho rằng cần nói trước. Tình huống gì? Nếu mà bắt buộc hắn cùng Zenma có thể một người trước chạy đi cứu người. Một cái thông báo chữa thương bộ đội hoặc là nhân viên chiến đấu tiếp viện. Naruto chạy ra trong ngực tiểu cóc. Ví tiền. À không phải. Không phải cái này. Oa oa. Shiranui Zenma cùng Gekko Hayate nhìn về phía Naruto đầu đỉnh. Một con còn không có lớn chừng bàn tay màu xanh nhạt tiểu cóc đang vùi ở Naruto mềm mại tóc vàng. Bên trong, Naruto nghe nguồn thanh âm, mới biết được cái kia tên là du lịch cóc tiểu thông linh thú. Lúc này đang ở trên đỉnh đầu hắn. Nó có thể mang chúng ta đi tìm. Naruto xuất ra nhiễm hữu huyết dịch cùng nhục mạt phi tiêu. Shuriken cho hai vị thượng nhẫn ninja xem. Tìm cái này nhẫn cụ chủ nhân. Cái này dường như không phải thôn chúng ta tử thiến không cùng Shuriken kiểu dáng. Shiranui, Zenma lập tức đem cảnh giới đẳng cấp đề thăng. Một ngày dính đến những thôn khác đánh lén. Việc này quá nghiêm trọng tính khả năng liền không phải cứu người đơn giản như vậy. Hayate ngươi đi bẩm báo Hokage đại nhân. Ta theo lấy Naruto hãy đi trước. Trên đường sẽ có ta lưu lại ngàn bản làm ký hiệu. Các ngươi đến lúc đó theo ngàn bản đi tìm tới. 102, khái khái. Tốt, các ngươi nhiều hơn cẩn thận. Gekko Hayate nhìn thoáng qua Naruto. Ngươi vận khí rất tốt. Nhưng nếu như gặp phải những thôn khác ninja cũng không nên vọng động. Chờ đợi chúng ta qua đây trợ giúp. Minh bạch, Naruto bảo đảm nói. Hắn đem trên đầu tiểu cóc nâng đến giữa bàn tay bên trong. Uy, cóc lữ. Mang chúng ta đi tìm ngươi nhặt được phi tiêu địa phương. Tiểu thông linh thú không biết có phải hay không là nghe hiểu Naruto lời nói. Nhất bính nhất khiêu chạy ở phía trước. Tốc độ tương đương nhanh. Naruto đem hết toàn lực mới có thể đuổi kịp. Ngay cả thân là thượng nhẫn ninja Shiranui Zenma cũng hiểu được không tính là ung dung. Ngươi cái này cóc là lần trước khủng bố vấn đáp Kakashi lấy được cái kia. Naruto trả lời. Ngoại trừ lần đầu tiên thông linh ra tới thời điểm gia hạn khế ước. Sau đó mỗi lần xuất hiện đều sẽ bỏ nhà ra đi. Cách thật lâu về sau mới có thể chính mình trở về. À được rồi. Lần trước nó còn trộm đi ta một thùng ly mật. Naruto tức giận nói. Đây chính là ta điểm tâm a. Giữa khu rừng qua lại đồng thời. Shiranui Zenma nhìn lấy bên cạnh tóc vàng tiểu tử. Thật không nghĩ tới. Cái này bị bọn họ ghét 12 năm yêu hồ tiểu tử. Lại là có ân với bọn họ đệ tứ một con trai của Hokage đại nhân. Ngay cả hắn cùng Ahinami Raido, chồng chất y ngõa Nozomi đều không thể không cảm thán vận mạng hí kịch tính. Ngươi phải nhiều ăn rau dưa a. Thật sớm thần ăn cái gì ly mặt. Naruto nheo lại con mắt, biểu tình có điểm ghét. Ách, các ngươi làm sao đều cùng Kakashi lão sư giống nhau a? Ta chán ghét ăn rau dưa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép chấm than. Chờ, các loại. Shiranui Zenma kéo lại Naruto cổ áo của. Tình huống nơi này không thích hợp. Naruto, địch nhân, có địch nhân ở sao? Shiranui Zenma không có trả lời. Trước mắt hắn còn không có chênh lệch có địch nhân ở bên người. Thế nhưng nơi này chakra lưu động lại cho hắn thập phần cảm giác khác thường. Thực sự là cảm giác xấu a, oa oa. Cóc lữ, tiểu cóc ở phía trước nhảy. Nhìn qua chắc là thúc giục Naruto bọn họ đi qua. Phốc, Shiranui Zenma lần nữa phun ra một căn ngàn bản đâm ở trên cây khô. Làm một ký hiệu ý bảo sau đó tới Gekko Hayate. Bọn họ từng đến nơi này. Sau đó xác nhận không có bẫy dập phía sau. Mang theo Naruto hướng về thông linh cóc phương hướng nhảy khẽ y anh, mê hay, rõ ràng một bước có. Thể nhảy đến mặt đất động tác. Bọn họ lại giống như là nhảy vào một cái không đáy vực sâu. Tình huống gì Ata nói? Naruto khẩn trương phải đem nha đều gọi ra. Shiranui Zenma nắm chặt Naruto, biểu tình nghiêm nghị quan sát đến bốn phía. Bọn họ giống như là chúng ảo thuật. Hoàn cảnh chung quanh giống như là trong bóng tối lưu động kim sa. Giải khai. Sách. Shiranui Zenma muốn giải khai ảo thuật. Lại có phát hiện không hiệu quả. Không phải ảo thuật sao? Hắn vừa dứt lời. Hoàn cảnh chung quanh chợt biến. Xuất hiện lần nữa trăng tròn bầu trời đêm. Sâu thẳm rừng rậm. Cùng với phi tiêu đụng nhau thanh âm. Rừng cây phía trước bên trong xảy ra tranh đấu. Hai người liếc nhau. Lập tức ẩn giấu bắt đầu hơi thở dọc theo tiếng vang phương hướng tiềm hành. Trên mặt đất đã có không ít mất đi ý thức chiến đấu nhân. Từ trên thương thế đến xem đại thể đã một kích bị mất mạng. Thi thể đầy đất để Naruto sợ hết hồn. Shiranui Zenma lập tức cho hắn làm một không cho phép lên tiếng thủ thế. Hừ hừ, Senju tiểu quỷ, nơi đây chỉ còn lại có một mình ngươi. Thực sự là thương cảm. Xem hắn cầm cây đao kia, so với hắn cao hơn. Thật là một bi ai tiểu bất điểm. Thật hận liền hận cha của ngươi cùng đại ca a. Hắn chính là giết chúng ta không ít người. Senju Hashirama bỗng nhiên đem con mắt trợn to. Ngoặc kép chấm than, bị diễu cợt nam hài nhìn qua so với Naruto còn muốn nhỏ. Khả năng vẻn vẹn so với Konohamaru lớn hơn một tuổi, nhiều nhất hai tuổi. Xem là nam hài thời khắc này khí phách cùng sát ý. Naruto thậm chí cảm thấy đối phương ở sát ý. Cũng chính là tất sát địch nhân quyết tâm bên trên so với chính mình cái này sắp tới 13 tuổi hạ. Nhẫn còn mạnh hơn một chút. Suy anh, vây quanh tiểu hài nhi thành niên ninja cơ bản đều là mười mấy tuổi cùng hai mươi mấy tuổi người. Thanh niên, hai mươi mấy người mặc dù lớn nhiều cũng chịu tổn thương. Nhưng không ảnh hưởng bọn họ giống như đùa côn trùng giống nhau đùa lấy một mình phấn chiến hài tử. Rất rõ ràng, con nhỏ ninja bên này người đều chết sạch. Ở Naruto cùng Shiranui Zenma quan sát trong lúc, tiểu hài nhi thương thế trên người càng ngày càng nặng. Loại này làm nhục một cái hài tử sát nhân phương thức quả thực để hai gã Konoha ninja chơi chẽn. Địch nhiều ta ít, đứa bé kia không cách nào công kích. Chỉ là tiếp được địa phương công kích cũng đã nhịp điệu mất trật tự. Bị đùa lấy nhảy đi nhảy lại. Trên người phải hay không phải tăng thêm mấy vết thương. Huyết thủy theo vết thương nhỏ giọt xuống đất. Namikaze Minato kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh. Bên cạnh hắn Senju Hashirama bộc phát ra khó có thể hình dung tức giận. Để nhen lửa thiên hạ thái bình chi hỏa nam nhân. Phẫn nộ đến giống như thần Phật đọa nhập địa ngục hóa thân tu la. A, đứa bé kia một cánh tay bị sống sờ sờ chém xuống tới. Vì tìm niềm vui những thanh đó năm ninja thậm chí đem cụt tay ở bắt được trước mặt của hắn. Dùng phi tiêu ở cụt tay bên trên một đạo hoa vết thương. Quá tàn nhẫn, Naruto đã nhịn không được. Tàn nhẫn như vậy chuyện, là người làm sao? Hoặc có lẽ là có thể nhịn đến bây giờ thực sự đã là cực hạn của hắn. Naruto. Chờ một chút, các loại, chờ, Hayate mang viện quân qua đây. Ngoặc kép, Rasengan, Naruto không chút do dự dùng lần trước thưởng cho lấy được Rasengan thể nghiệm quyền. Cầm trong tay Rasengan hướng về phía những thanh đó năm ninja phóng đi. Cái gì? Từ đâu tới tiểu quỷ? Đại khái là không nhìn thấy Naruto kết ấn. Hoặc là cảm thấy một cái 11-12 tuổi viện quân không cách nào bọn họ hai mươi mấy người. Hagoromo cường giả sản sinh uy hiếp. Ở Naruto vọt tới trước mắt lúc. Những thứ này thanh niên ninja còn chưa ý thức được. Vô ấn nhẫn thuật Rasengan uy lực. Cùng với ảnh phân thân chi thuật. E rằng ngoại trừ rất ít người bên ngoài. Có rất ít người biết một việc. Đó chính là ở ý thức chiến đấu phương diện. Naruto hoàn mỹ thừa kế đệ tứ mục Hokage Namikaze Minato thiên phú. Đừng xem học tập thành tích không lấy ra được. Còn là một ở cuối xe. Đừng xem tại nhẫn so với luyện trong lớp hắn mỗi một lần đều sẽ bại bởi Sasuke. Nhưng chân chính đối kháng địch nhân. Hắn trong nháy mắt sở bộc phát ra ý thức chiến đấu đã rất có cha hắn bóng dáng. Naruto cũng không có coi khinh địch nhân. Ngay từ đầu xông ra đồng thời cầm Rasengan hắn là Naruto căn cứ trong hình ảnh tự sử dụng Rasengan. bộ dạng dùng biến thân thuật cùng ảnh phân thân thay đổi. Đang đến gần địch nhân lúc, cầm lấy Rasengan, Naruto bị địch nhân bắt cổ tay lại. Kêu, bị bắt ở Naruto tiêu thất. Phía sau hắn nhìn qua giống như là phân thân mới là bản thể. Bản thể trong nháy mắt sử dụng ảnh phân thân. Ba cái ảnh thân đồng thời cởi ra một viên Rasengan thể nghiệm quyển. Rasengan, Rasengan, Rasengan. Ba cái Naruto cùng nhau phát sinh tiếng hô. Ba miếng Rasengan đánh vào trên mặt đất, tạo thành đối mặt đất thương tổn trực tiếp đem đã bất đồng trình độ bị thương Hagoromo ninja chấn nhiếp. Ngay tại lúc đó, theo Naruto cảm thấy nơi đây, chứng kiến trước mắt nhiều đối với một cảnh tượng. Nhìn lấy những Hagoromo đó ninja lấy khuất nhục cùng đùa bỡn phương thức lăng trì cái kia còn nhỏ ninja, chakra hầu như hóa thân thành tu la tư thái làm tay trong thôn cuối cùng đem hai mắt mở ra. Hắn con mắt là ở còn nhỏ ninja gần bị chém đứt cánh tay lúc nhắm lại. Namikaze Minato không ngạc nhiên chút nào. Giả sử đối phương không phải u linh trạng thái, khí thế kia cùng bùng nổ chakra được có bao nhiêu kinh người. Hashirama, tới, là viện quân. Konoha viện quân đến rồi. Còn nhỏ ninja thương thế quá nặng, mất máu quá nhiều, ngất đi. Naruto đúng lúc tiếp được hắn. Xin lỗi, nếu như ta sớm một chút xuất thủ, cánh tay của ngươi e rằng là có thể bảo trụ rồi. Naruto đối với đã bất tỉnh còn nhỏ ninja nói. Trong ánh mắt đều là đối với đứa bé này khả năng mất đi ninja đời sống bi thương cùng với áy náy. Không phải, là ngươi cứu hắn. Ở Namikaze Minato ánh mắt kinh ngạc bên trong, đệ nhất Hokage làm tay Hashirama cư nhiên đối với con hắn được rồi ninja cấp bậc lễ nghĩa. Bị quan có ninja chi thần danh hiệu nam nhân cúi đầu. Đối với không nghe được cũng nhìn không thấy hắn Uzumaki Naruto nói ra. Một cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi cứu Kawara. Cảm ơn ngươi cứu đệ đệ của ta. Minato, ngoặc kép chấm hỏi. Chẳng lẽ là nơi này là Sengoku, chữa thương ban, có chữa thương ban có ở đây không? Có, Konoha ẩn thôn chữa thương bộ đội tam ban đưa tin. Mau nhìn xem đứa bé này, cùng với phụ cận hay không còn có sống còn giả. Shiranui Zenma ở Naruto sau đó, dùng làm bản xuất kỳ bất ý đánh ngã một ít thanh niên ninja. Tại sau này Konoha viện quân qua đây phía sau, cấp tốc an bài hành động cứu viện cùng quét sạch hành động. Naruto quỳ ngồi dưới đất, chống ngã xuống thiếu niên. Trong ánh mắt đều là bi thương thần sắc. Chữa thương ninja đi tới. Naruto giống như là lẩm bẩm, hoặc như là đang cùng chữa thương ninja nói. Hắn cùng Konohamaru không chênh lệch nhiều. Tại sao muốn trải qua những thứ này? Shiranui Zenma, đây là chiến trường. Naruto, nếu như ngươi giống như ta trải qua lần thứ ba nhẫn giới đại chiến liền sẽ rõ ràng. Cái gì nhẫn? Giới đại chiến? Không phải là đem một đám con nít đưa lên chiến trường bị địch nhân giết chết sao? Hồi tưởng lại vừa rồi kềm chế nhìn hài tử bị hai mươi mấy danh thành niên ninja khi dễ. Naruto khóc, cúi đầu nhìn lấy cái kia còn nhỏ ninja làm sao cũng hợp lại không quay về cánh tay. Những người đó bởi vì oán hận phụ thân của hắn, huynh trưởng, đem oán hận đều phát tiết ở trên người hắn. Rõ ràng có thể một kích bị mất mạng, nhưng vẫn đang kéo dài thời gian. Để hắn ở trong sợ hãi phản bội mình gia tộc, hắn đều không ấn chiếu những người đó yêu cầu làm. Hắn là cái so với ta còn bền hơn mạnh ninja. Cho dù cánh tay bị chặt đoạn, hắn đều không có dựa theo đối phương yêu cầu đối với thi thể trên đất bổ đao. Gekko Hayate, Naruto, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, bị tức giận không muốn nói chuyện. Hắn vì mình chậm chạp không có xuất thủ mà hối hận không thôi. Cái kia cánh tay là không chữa khỏi tổn thương, báo cáo. Đã kiểm tra xong ninja nói, phụ cận xác nhận đã không có người sống. Nhân viên cũng không phải Konoha ẩn thôn. Còn có chấm ngoặc kép, tên kia ninja gần kề Shiranui Zenma dỉ tai vài câu. Đối phương nhất thời lộ ra biểu tình khiếp sợ. Ở Naruto bên cạnh cho còn nhỏ ninja làm cấp cứu công tác chữa thương ninja nói. Đứa bé này hiện tại cần càng hoàn thiện chữa thương thiết bị. Gấp vô cùng gấp. Ở Naruto mặc danh kỳ diệu. Không hiểu vì cái gì còn không mau sớm chạy về Konoha vi hoài bên trong hài tử trị liệu lúc. Shiranui Genma mặt lộ vẻ khó xử. Dựa theo ninja báo cáo, bọn họ có thể là xuyên Việt rồi thời gian. Ít nhất 70 năm trước Sengoku. Đứa bé này hai, là một Sengoku ninja. Ngươi ở đây do dự cái gì à? Naruto thanh âm thất lạc trầm thấp xuống. Ta không muốn còn muốn vừa rồi như vậy hối hận. Chấm ngoặc kép, chỉ cần sẽ xuất thủ sớm một chút. Cánh tay hắn là có thể bảo trụ rồi phải đem nha. Chấm ngoặc kép, lam sắc con mắt cùng dưới ánh trăng tóc màu vàng nhìn qua đều mất mát cùng bọn họ chủ nhân. Giống nhau, nếu như ta sẽ xuất thủ sớm một chút, hắn sẽ không ngừng tiễn ninja xanh nhai. Namikaze Minato, Minh, chấm ngoặc kép, bên cạnh, làm tay Hashirama cảm xúc đã rất khó khắc chế. Từ Naruto nói ra cái câu kia, không phải là đem một đám con nít đưa lên chiến trường sao? Nói ra khỏi miệng lúc, hắn liền ở Naruto trên người thấy được năm đó chính mình bóng dáng. Một lần thứ ba nhẫn giới đại chiến sao? Xem ra quả nhiên là ở nơi nào đều sẽ có chiến tranh a, Minato. Không phải, đệ nhất nhãn đại nhân. Ngài đã đem chiến tranh cùng phân loạn giảm bớt. Còn lại chính là chúng ta hậu bối đệ nhất một đời giảm bớt ngăn cách. Sớm muộn gì có một ngày hòa bình sẽ tới. Hắn nhìn về phía mình nhi tử. Chỉ ít, ta và Kushina đều đúng như vậy cho là. Trải qua liên tục do dự. Hoặc có lẽ là Naruto thái độ. Cùng với nhiều lần xem phim. Ở một mức độ nào đó hình chiếu Genma. Hayate đám người ý tưởng. Cuối cùng bọn họ mang theo thụ thương nghiêm trọng ninja đứa bé. Ở cóc lữ dưới sự hướng dẫn xuyên qua đạo kia quỷ dị lá chắn e thuộc về Konoha. Mà bọn họ mới vừa đi không lâu sau. Một gã và Naruto không lớn bao nhiêu thiếu niên từ rừng rậm chỗ tối đi tới. Hắn ăn mặc liền khoản thức cao cổ kimono. Màu đen tóc ngắn giống như nhím như vậy nổ. Mơ hồ có thể chứng kiến dưới hai mắt có rất nhỏ ngọa tàm vết tích. Thiếu niên ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy một đám người biến mất phương hướng. Những thứ này, chấm ngoặc kép, rốt cuộc là người nào? Konoha ẩn thôn, chữa thương bộ đội đệ tam ban. Còn có năng lực, nhẫn thuật mỗi người không giống nhau cứu viện bộ đội. Những người này, sẽ trở thành vì địch nhân của bọn họ sao trở thành? Uchiha địch nhân, hôm nay cập nhật. 2. Thông linh thuật du lịch cóc. Câu tự động đạt. Câu hoa hoa cùng phiếu QVQ Blitzo bên trên sẽ tới. Chờ. Các loại. Hắn. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.